Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, Sân Trường Kinh Hồn. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Quý Thanh Viễn tận tình khuyên bảo để Lâm Thiển Thiển về bệnh viện. Liền sợ, Lâm Thiển Thiển tại trong túc xá. Chân không chiếm được trị liệu tạo thành cả. Đầy tiếc nuối, nhưng là Lâm Thiển Thiển lại bị quỷ quấn lấy. Cơ hồ muốn hỏng, mất, không nghĩ một người ở tại trong bệnh viện. Nàng cảm xúc vẫn luôn là căng cứng. Trên đùi tổn thương, Quý Thanh Viễn tâm, đủ loại sự tình đặt ở trên người nàng. Để Lâm Thiển Thiển không chịu nổi. Nàng thậm chí ôm một loại bí ẩn tâm tư. Dựa vào cái gì cái này nữ quỷ quấn lấy? Nàng, dựa vào cái gì một mực quấn lấy nàng? Mà không quấn lấy trong túc xá hai. Người khác, mọi người cùng nhau sợ hãi. Cùng một chỗ sợ hãi. Vì cái gì còn sẽ không đem cái này nữ quỷ cho ngoại chứ? Các ngươi không phải đi tìm đạo sĩ sao? Ninh Thư hỏi, bạn gái của mình đều tra tấn thành cái dạng này. Vì cái gì còn không đem nữ quỷ cho ngoại chứ? Quý Thanh Viễn vốn là không nghĩ lý Ninh Thư. Nhưng là nghĩ đến bạn gái mình. Còn cần các nàng chiếu khán. Thế là nói ra. Đạo trưởng nói cần tại dương khí. Nhất thời điểm thịnh vượng trừ bỏ nữ quỷ. Lúc kia nữ quỷ tương đối suy yếu. Ninh Thư, chẳng lẽ các nàng không biết nữ quỷ có thể thôn phệ linh hồn hắn sao? Có thể lớn mạnh linh hồn của mình sao? Kéo càng lâu, nữ quỷ liền chậm rãi khôi phục. Chết người thì càng nhiều. Chẳng lẽ nhất định phải giống kịch bản bên trong đồng dạng? Nàng cùng Tô Mãn, Ngọc chết về sau. Liền chỉ còn lại Lâm Thiển Thiển căn này dòng độc đinh mới. Muốn động thủ, Ninh Thư trong lòng rất cảnh giác. Đây chính là kịch bản A. Xem ra nàng cùng Tô Mạn Ngọc đến cẩn thận một chút. Chớ cùng kịch bản bên trong đồng dạng chết. Rồi, nàng chính là muốn thay Trang Vũ Đồng sống qua khoảng thời gian này. Chết, nhiệm vụ cũng liền thất bại. Quý Thanh Viễn nhìn xem Ninh Thư. Chân thành nói ra. Xin ngươi giúp một tay, chiếu nhìn một chút Thiển Thiển, ta là nam sinh, không tốt thường xuyên tiến, nữ sinh ký túc xá. Quý Thanh Viễn con mắt cực kỳ đẹp đẽ, thâm thúy mang theo điểm điểm tinh, quang, nhìn xem người thời điểm thật giống như ngươi chính là thế giới toàn. Bộ, để cho người ta tim đập thình thịch, Ninh Thư trong đầu nghĩ chính là cái. Này nha bí mật để Tống Minh cái kia buồn nôn nam nhân đến lừa gạt tình cảm của. Nàng, Ninh Thư đối cái này nha một chút hảo cảm cũng không có. Trực tiếp nói ra, ta, muốn cùng Mạn Ngọc đổi ký túc xá. Quý Thanh Viễn ra mặt co rút một chút, trong lòng có chút khuất nhục. Cảm thấy, mình đã thấp như vậy âm thanh đi xuống. Đối phương còn cự tuyệt. Tô Mạn Ngọc lôi kéo Ninh Thư liền đi, tìm túc quản lão sư đổi ký túc xá. Kết, quả đổi lúc trước ký túc xá sát vách. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, nếu không chúng ta không muốn đổi, chúng ta là bị quỷ quấn lên người, vạn nhất đổi phòng ngủ, nữ quỷ quấn lên ký, túc xá những người khác đâu, hẳn là sẽ không đi, nữ quỷ quấn lên chúng ta ký túc xá bốn người, đối cái, khác ký túc xá nữ sinh hẳn là sẽ không hạ sát thủ đi. Ninh Thư lắc đầu, loại chuyện này ai nói chuẩn đâu. Cái này nữ quỷ rõ ràng, chính là một cái ác quỷ, thôn phệ linh hồn, còn có thể có cái gì nguyên tắc? Sao? Ninh Thư là đến thay người nghịch tập, nhưng là không thể liên lụy vô tội. Mỗi cái tính mạng con người đều là đáng ngưỡng mộ, vô duyên cho nên tước đoạt cuộc, sống khác mệnh hành vi đều là đáng xấu hổ ác độc. Tô Mạn Ngọc nhất sau nói ra, ai làm nấy chịu, chúng ta vẫn là trở về được. Rồi, cuối cùng Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc vẫn là trở về. Lâm Thiển Thiển nhìn thấy, Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc thời điểm, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên thật bất ngờ hai người bọn họ thế mà trở về. Quý Thanh Viễn giá cao mời tới hai cái hộ công tại trong túc xá chiếu cố Lâm Thiển Thiển, nhưng là hai cái hộ công ngày thứ hai liền tiền lương đều không. Cần muốn đi. Ban đêm tổng phát sinh để cho người ta sợ hãi sự tình. Lâm Thiển Thiển mặc dù về tới phòng ngủ, nhưng là nữ quỷ như bóng với hình. Bởi vì trong túc xá có Ninh Thư tại, nữ quỷ cũng không dám vào nhà, chỉ ở cửa sổ khẩu đối Lâm Thiển Thiển gào thét. Hai cái hộ công dọa muốn chết. Ngày thứ hai thu dọn đồ đạc liền rời đi. Ninh Thư trong tay cầm linh hồn châu, mà Tô Mạn Ngọc đối tình huống như vậy, giống như hồ đã thành thói quen, thế mà cũng còn có thể ngủ được. Lâm Thiển Thiển trên cơ bản một đêm không có ngủ, nhìn thấy Tô Mạn Ngọc vặn eo, bẻ cổ tỉnh lại, khí sắc liền tốt dáng vẻ. Lâm Thiển Thiển trong lòng tựa hồ có đồ vật gì tại trên ngực của nàng nặng nề mà bá một chút. Rất đau, nàng đều không nhớ rõ lần trước mình an ổn thư thư phục phục đi ngủ là lúc nào, đau chân vô cùng, cảm giác mỗi một giây đều khó như vậy chịu. Lâm Thiển Thiển nhìn xem Tô Mạn Ngọc cùng Ninh Thư, ánh mắt rất bất thiện. Từ khi bị Tô Mạn Ngọc từ thang lầu hạ đẩy tới đến, Lâm Thiển Thiển liền cảm giác nhân sinh của mình triệt để thay đổi, liền cùng rơi vào địa ngục. Lâm Thiển Thiển và tức giận ác quỷ vì cái gì chỉ đi theo mình, lại đối trang Vũ Đồng cùng Tô Mạn Ngọc như thế tha thứ. Lâm Thiển Thiển trong lòng hận chết cái này ác quỷ, liên đới ghen ghét thảnh thơi hai người. Mình trong địa ngục dẫy dụa, hai người kia lại như thế hưởng phúc. Tô Mạn Ngọc, ngươi vì cái gì đem ta đẩy tới lâu? Nếu như không có bị ngươi đẩy tới lâu, ta hiện tại cũng sẽ không như thế chật vật. Lâm Thiển Thiển đột nhiên lên tiếng nói. Lâm Thiển Thiển thanh âm khàn giọng, ngậm lấy oán phẫn. Ninh Thư đầu tiên là sững sờ, đối đầu Lâm Thiển Thiển thâm trầm ánh mắt. Trước đó Lâm Thiển Thiển con mắt linh động, hai đầu lông mày đều là linh khí, nhưng là hiện tại cả người rất thâm trầm. Lâm Thiển Thiển, vừa sáng sớm ngươi có phải hay không gây chuyện? Ta nói qua, ta căn bản cũng không có đẩy qua ngươi, là ngươi rơi xuống. Tô Mạn Ngọc lạnh giọng nói nói, tiền thuốc men ta sẽ cho ngươi, nhưng là ta cho ngươi tiền cũng không có nghĩa là ta ra tay. Ta là thương hại ngươi, cùng nó ngươi trách ta, còn không bằng quái chính ngươi đề nghị chơi bút tiên. Nếu như không phải chơi bút tiên, làm sao lại ra chuyện như vậy? Những này đều là chính ngươi tạo thành, ngươi không nên đem cái gì trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của ta. Ta Tô Mạn Ngọc không để mình bị đẩy vòng. Tô Mạn Ngọc mặt lạnh lấy, cũng không có đối Lâm Thiển Thiển khách khí. Ngươi nhưng không nên quên Trương Vũ Yên là chết như thế nào. Nàng là bị quỷ hại chết, là ngươi gián tiếp hại chết nàng. Ngươi dựa vào cái gì đến chỉ trích ta? Lâm Thiển Thiển sắc mặt càng thêm trợn nhìn. Ngươi có chứng cớ gì Trương Vũ Yên là bị lệ quỷ hại chết? Trương Vũ Yên vốn là có tự sát khuynh hướng, nàng vốn là bị quy tắc ngầm. Ngươi cùng Quý Thanh Viễn thật là một đôi tiện nhân, luôn luôn như thế yêu trốn tránh trách nhiệm. Tô Mạn Ngọc lạnh giọng nói nói, Lâm Thiển Thiển, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là người tàn phế, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta như thường không có việc gì. Đừng chọc ta, đừng tưởng rằng ngươi có Quý Thanh Viễn làm chỗ dựa, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Quý Thanh Viễn trong nhà có tiền, trong nhà của ta cũng có tiền. Tô Mạn Ngọc cái dạng này thật giống ăn chơi thiếu gia. Ninh Thư nhìn xem Tô Mạn Ngọc đem Lâm Thiển Thiển tức giận đến thân thể phát run, thật đúng là một cái ác độc nữ phối a. Ta mới không muốn tiền của ngươi, ta mới không tiền thúi của ngươi. Lâm Thiển Thiển nắm lấy xe lăn nắm tay, khí lực rất lớn, đốt ngón tay trắng bạch. Tô Mạn Ngọc không quan trọng nhún vai báng, không muốn liền dẹp đi. Ngươi vì nhà ta tiền là gió lớn thổi tới a, cho ngươi còn không bằng cho Trang Vũ Đồng, cho Trang Vũ Đồng mua hai thân quần áo đâu. Ninh Thư, các ngươi nói chuyện cứ nói, nhắc lên ta làm cái gì? Nàng chỉ là một cái vây xem người đi đường. Lâm Thiển Thiển nhìn thoáng qua Ninh Thư, châm chọc nói ra, nịnh nọt chó san. Ninh Thư, bị thương thành dạng này, còn quản ta có phải là chó săn, ngươi thật đúng là nhàn. Ninh Thư lạnh nhạt nói, dạng này cùng nữ chính đối nghịch thật kích thích. Hết chương.